Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, chương 46, toàn dân tu tiên. Diệp Phàm tỷ đệ hai người trùng phùng, là một cái có tình vị ông chủ. Từ Trường Sinh trực tiếp cho Diệp Phàm nghỉ, khiến cho hắn mang tỷ tỷ đi về nhà. Người một nhà thật tốt, đoàn tụ đoàn tụ. Mấy ngày ấy kế tiếp, Từ Trường Sinh sinh hoạt lại về tới bình thản quỹ đạo bên trong. Làm ruộng, nuôi cá, mở y quán, ân, còn có trọng yếu nhất nguồn kinh tế. Thu Tô, mặc dù Từ Trường Sinh đã đem cả con đường phòng ốc khế đất tất cả đều chuyển tặng cho các đại thương trải các lão bản, nhưng là dựa theo mới ký kết hiệp nghị, mỗi tháng cuối tháng thời điểm, Từ Trường Sinh đều có thể thu hoạch được một bút chia hoa hồng, chiếm cứ cùng tháng doanh thu 3%. Loại phương thức này giống như là cùng các đại thương trải các lão bản chung nhau nhận gánh phong hiểm. Một khi xuất hiện doanh hiệu quả ích không tốt tình huống, Từ Trường Sinh có khả năng lấy được hồi báo liền sẽ xa thấp hơn nhiều cố định tiền thuê mang tới tiền lời. Nhưng theo ánh mắt lâu dài đến xem, Từ Trường Sinh hoàn toàn không lo lắng một bộ phận cửa hàng hao tổn. Bởi vì cả con đường đều là thuộc về hắn. Lân cận cuối tháng, Từ Trường Sinh lần thứ nhất hưởng thụ toàn bộ Vĩnh Yên đường đi mang tới chia hoa hồng tiền lời. Bởi vậy, một ngày này, Từ Trường Sinh sớm liền mang theo Lãnh Lăng Phong đi tới Trường Sinh y quán. Chuyên môn còn an bài cho hắn một cái phòng làm việc, phụ trách thẩm tra đối chiếu sổ sách cùng thu lấy chia hoa hồng. Dù sao, Lãnh Lăng Phong đã từng là sòng bạc ông chủ, quản tiền tính sổ sách, tuyệt đối là người đứng đầu. Nhân tài như vậy, không nên chôn không trên đất bên trong làm việc nhà nông. Đối với Từ Trường Sinh an bài, Lãnh Lăng Phong dĩ nhiên sẽ không có bất luận cái gì ý kiến. Chỉ cần có thể lưu tại Từ công tử bên người, mỗi ngày hưởng thụ cái kia một chầu mỹ vị, công tác bữa ăn, hắn liền đã đủ hài lòng. Lãnh tiên sinh, hôm nay có thể sẽ bề bộn điểm, vất vả ngươi. Từ Trường Sinh cười nhìn về phía Lãnh Lăng Phong, đây đều là ta nên làm, không khổ cực. Lãnh Lăng Phong cười ngồi vào chính mình chuyên tòa, chờ đợi lấy từng cái cửa hàng thương hộ đem chia hoa hồng nộp lên trên tới. Hắn cần phải làm chẳng qua là đơn giản thẩm tra đối chiếu một thoáng thương hộ môn cùng tháng doanh thu tình huống, sau đó thẩm tra đối chiếu chia hoa hồng kim ngạch có hay không sai lầm là được rồi. Chỉ chốc lát sau, lục tục ngo ngoe liền bắt đầu có thương hộ tới cửa giao nạp chia hoa hồng. Toàn bộ Vĩnh Yên đường đi, mấy trăm nhà thương hộ, lượng công việc quả thực không nhỏ. Rất nhanh, Vân Chi công chúa cũng gia nhập vào hạch nghiệm sổ sách trong hàng ngũ. Ngày kế, làm Lãnh Lăng Phong bắt đầu tiến hành cuối cùng hạch nghiệm thời điểm, lúc này mới phát hiện, Từ Trường Sinh vứt bỏ truyền thống cố định tiền thuê phương thức, ngược lại rút ra chia hoa hồng tiền lời. Nhìn như có thật nhiều cửa hàng giao nạp đi lên chia hoa hồng, thấp hơn nhiều tiền thuê, thế nhưng tổng thể tính được, tiền lời thế mà còn gấp bội. Kết quả như vậy, nhường Lãnh Lăng Phong đối với Từ Trường Sinh sùng kính chi tâm càng là như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Đây đều là li ti lợi nhỏ thôi, cách chúng ta làm lớn làm mạnh mục tiêu còn kém xa lắm đây. Từ Trường Sinh một mặt hưng phấn nhìn xem chính mình bành trướng kim khố. Mặc dù ngoài miệng nói chẳng có gì ghê gớm, nhưng này một mặt mê tiền bộ dáng đã thật sâu bán rẻ hắn. Ngược lại là Lãnh Lăng Phong mấy người, phàm nhân kim ngân lại nhiều, đối bọn hắn mà nói cũng chỉ là một con số thôi. Dùng kim ngân hối đoái linh thạch tỷ lệ, coi như là một vạn lượng hoàng kim, cũng là mới không quan trọng 10 khối linh thạch thôi, vẫn chỉ là bình thường hạ phẩm linh thạch mà thôi. Bất quá, nhìn xem Từ Trường Sinh cười đến vui vẻ như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể phối hợp Từ Trường Sinh, cùng một chỗ thoải mái cười ha hà, đồng thời trong lòng âm thầm bội phục, công tử quả nhiên lợi hại, đem một cái tham tiền phàm nhân hình ảnh suy diễn thật sự là vô cùng nhuần nhuyễn a, đây mới thật sự là phản pháp quy chân đi. Khụ khụ, chúng ta không nên thỏa mãn với này một ít nho nhỏ thành tích, tháng sau chúng ta còn hẳn là mở đất trường nhất chút mới nghiệp vụ. Từ Trường Sinh thu liễm nụ cười, ngược lại lộ ra một bộ vô cùng vẻ mặt nghiêm túc. Trên thực tế, mặc kệ hôm nay cuối cùng tiền lời như thế nào, Từ Trường Sinh đánh từ vừa mới bắt đầu cũng không có ý định tại đây đầu thương nghiệp đường phố khai triển tiền kỳ, thu hoạch được cái gì quá cao tiền lời. Đối với Lũng Đoạn Long đầu tới nói, có thể thu hoạch được vượt qua dự liệu tiền lời, này cũng không tính là gì. Vĩnh Yên đường đi đối với An Nhạc Trấn tới nói, đích thật là một đầu 10 phần đường phố phồn hoa. Vô luận là lưu lượng khách vẫn là tiêu phí năng lực tới nói, đối với toàn bộ An Nhạc Trấn đều là 10 phần không sai. Nhưng An Nhạc Trấn cách cục cũng làm cho Vĩnh Yên đường đi hạn mức cao nhất trở nên rất thấp. Từ Trường Sinh muốn chân chính làm lớn làm mạnh, vẫn phải trước đánh vỡ An Nhạc Trấn cách cục mới được. Cũng tỉ như Từ Trường Sinh mở Trường Sinh y quán, bởi vì có chuyên gia ngồi xem bệnh, thanh danh đã đánh ra. Hiện tại, liền trước khi trấn không ít người bệnh, cũng chọn đi vào Trường Sinh y quán tiến hành trị liệu. Cái này kêu là làm đánh vỡ cách cục, làm một người hiện đại. Từ Trường Sinh tư tưởng so với cái này còn dừng lại tại phong kiến vương triều thời kỳ thế giới tới. Nói, không thể nghi ngờ muốn trước đi vào nhiều, phát triển nghiệp vụ. Vân Chi công chúa chớp chớp đôi mắt đẹp. Công tử, chúng ta còn muốn phát triển nghiệp vụ gì a? Đầu tiên, tháng sau chúng ta trong ruộng cây trồng không sai biệt lắm cũng nên thành thục. Đến lúc đó đem nhóm này cây trồng đầu nhập thị trường. Ta tin tưởng, chúng ta trồng trồng thực ra tới rau quả trái cây, khẳng định so với hiện ở trên thị trường những cái kia, phẩm chất đi lên nói, nhất định phải cao hơn rất nhiều. Từ Trường Sinh cười nhạt nói. T, lời vừa nói ra, Lãnh Lăng Phong cũng tốt, Lăng Nhược Hàn cũng tốt, tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Đậu đậu thật đậu, ngài loại những cái kia cây trồng, mỗi ngày đều lấy cực phẩm linh tuyền tưới tiêu, há lại chỉ có từng đó là cùng An Nhạc Trấn trên thị trường những cái kia phàm vật so sánh phẩm chất toàn thắng, đơn giản có thể so với tiên đan rượu dược a. Mà Từ công tử, thế mà chuẩn bị dùng phàm nhân kim ngân trao đổi này chút dùng cực phẩm linh tuyền tưới tiêu ra tới tiên phẩm rau quả trái cây. Tiên tư tưởng của người ta, quả nhiên không phải bọn hắn có thể lý giải. Chờ này chút phẩm chất cao rau quả trái cây vùi đầu vào thị trường về sau, ngay sau đó, ta muốn khai chiến thuộc về mình ăn uống nghiệp vụ, chế tạo hạch tâm cao cấp thực đơn. Chỉ cần chúng ta quán ăn thanh danh đánh ra, tin tưởng đi vào An Nhạc Trấn thực khách, nhất định sẽ nối liền không dứt. Đến lúc đó, chúng ta thậm chí có khả năng tại sát vách trấn, sát vách quận, thậm chí là toàn bộ Đại Hạ Hoàng triều cảnh nội mở đại lý. Đến lúc đó, đó mới gọi một ngày thu đấu vàng a. Liền ngài thực đơn cũng muốn công bố ra, mọi người càng là mở to hai mắt nhìn. Ông trời của ta, Từ công tử này là muốn làm gì? Chẳng lẽ công tử mục tiêu cuối cùng nhất là muốn nhường toàn dân đều cùng một chỗ tu tiên sao? Chỉ có nếm qua Từ Trường Sinh xào nấu thức ăn người mới hiểu được. Từ Trường Sinh làm món ăn không chỉ là sắc hương vị đều đủ, càng là có thể tăng trưởng tu vi, cải thiện thể chất, thậm chí là tăng lên tư chất thần vật a. Mà Từ công tử lại muốn mở rộng hắn thức ăn, đây chẳng phải là mang ý nghĩa tại tương lai không lâu, người người đều có thể tu tiên sao? Phải biết, tu tiên một đạo, thủ trọng thiên phú, 100 cái trong phàm nhân cũng khó có thể xuất hiện một cái có được linh căn, có thể tu tiên hạt giống tốt. Thế nhưng, nếu như từ công tử thức ăn phổ cập, như vậy, sẽ có vô số người thể chất thiên phú đạt được cải thiện. Vậy liền mang ý nghĩa, ban đầu không thể tu luyện người bình thường, tương lai cũng có thể tu tiên. Khi đó, tu tiên giới lại là một cái như thế nào chưa từng có rầm rộ a. Nghĩ tới đây, mọi người đều là nín thở, một mặt kính nể nhìn xem Từ Trường Sinh. Công tử độ cao, quả nhiên là không ai bằng a. Ấy, vẫn chỉ là cái ý nghĩ hình thức ban đầu thôi. Đại gia không cần dạng này kính nể nhìn ta. Ha ha, Từ Trường Sinh khoát tay cười cười. Thật tình không biết, quyết định này của hắn cũng hoàn toàn thay đổi An Nhạc Trấn vận mệnh. Người nào cũng sẽ không nghĩ tới, vốn chỉ là một cái xa xôi tiểu trấn, thậm chí có thể nói là thâm sơn cùng cốc An Nhạc Trấn. Tại tương lai không lâu, sẽ trở thành toàn bộ tu tiên giới hạch tâm, đúng nghĩa, vô thượng tiên đô, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.